Chương 3495, kinh người cao nhất phẩm chất. Huyền Thạch Thần Đan đối với Trầm Tường tới nói vẫn tương đối tốt luyện chế, so với hắn trước luyện chế Ngạo Thế Hóa Thần Đan dễ dàng hơn nhiều. Hắn luyện chế Ngạo Thế Hóa Thần Đan thời điểm, nếu là không có Phong Khả Nhi hỗ trợ, căn bản là không có cách thuận lợi hoàn thành. Ngươi muốn dùng diễn sinh pháp luyện chế sao? Phong Khả Nhi hỏi. Đương nhiên muốn, này vì tăng lên càng cao hơn phẩm chất, ta cảm giác được, lần tranh tài này Mộc Sơn phái khẳng định nghiêm trọng dối trá, nếu như ta không toàn lực ứng phó, nói không chắc không cách nào kiên trì đến cuối cùng, ta cũng không thể thiệt thòi đi cái kia 10 cái sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường lúc ghi tên có thể dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch, hắn vẫn tương đối đau lòng mấy cái sáng đạo thánh thạch. Huyền thạch quả hòa tan sau đó, biến thành dược hồn, mấy cái dược hồn dung hợp khắp nơi đồng thời, ngưng tụ thành một khối tinh thể. Lúc này cũng chỉ là đi qua 5 ngày mà thôi, muốn so với hắn luyện chế Ngạo Thế Hóa Thần đang thời điểm nhanh không ít. Sau đó, hắn bắt đầu triển khai diễn sinh pháp, diễn sinh ra 5 cái tiểu nhân tinh đoàn. Sau đó ở phía trên khắc vào dung hợp chú văn, tiến hành dung hợp quá trình phi thường thuận lợi, đón lấy bắt đầu ép tiểu, đè xuống quá trình, Trầm Tường để Phong Khả Nhi hỗ trợ, điều này có thể càng nhanh hơn, càng thêm ổn định. Tham gia thi đấu người tại thời gian trong trận pháp đã tiến hành rồi 15 ngày, Trầm Tường cũng không biết những người khác tiến độ như thế nào, nói chung hắn hiện tại đã sắp muốn ngưng đang thành công, hắn đã bắt đầu ngưng khắc tăng cường chú văn đi vào, cũng không biết một sơn phái đệ tử là làm sao luyện chế cao phẩm chất đang đến. Trầm Tường hiện tại chính là lo lắng Mộc Sơn phái đến thời điểm sẽ từ bên trong làm khó dễ. Ngưng khắc xong tăng cường chú văn, Trầm Tường đi ra thời gian trận pháp, hắn phát hiện đã có không ít Mộc Sơn phái đệ tử đi ra, ở tại bọn hắn phía trước đều bày đặt một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, bên trong chính là một hạt Huyền Thạch Thần Đan. Trầm Tường cẩn thận quan sát một hồi, bọn họ Huyền Thạch Thần Đan đều là vừa ra lò, điều này có thể rất dễ dàng nhìn ra, hơn nữa toàn thể phẩm chất cũng không tệ. Mà ngoại lai tham gia người, bọn họ phẩm chất cũng được. Từ mặt ngoài không cách nào phân biệt ra được, nhưng Trầm Tường biết, có hai cái huyền thạch quả là bị động qua tay chân, nếu không thể xử lý tốt cái kia hai cái huyền thạch quả, luyện chế ra đến huyền thạch thần đan liền khó có thể ngang hàng Mộc Sơn phái đệ tử luyện chế, bởi vì Mộc Sơn phái đệ tử có một loại có thể luyện chế tăng lên dược liệu phẩm chất thần công. Hiện tại bắt đầu kiểm tra phẩm chất, một ông già hô, cầm một cái dụng cụ đi tới, từng cái kiểm tra, đầu tiên bắt đầu kiểm tra chính là Mộc Sơn phái đệ tử, 300 phẩm chất, không tồi không tồi, 320. 310, 330, ông lão kia một bên kiểm tra, một bên báo ra trị số, hắn cái kia kiểm tra dụng cụ hiển hiện con số, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy. Một sơn phái đệ tử, cao nhất phẩm chất có thể đạt tới 307, trên căn bản đều là quá 300, điều này làm cho những kia ngoại lai tham gia người cảm thấy rất lớn áp lực. Bọn họ phẩm chất làm sao sẽ cao như vậy? Này rõ ràng không thể nha, đúng nha, ta dùng chính mình dụng cụ kiểm tra một hồi, cũng chỉ là hơn 200 mà thôi, lẽ nào bọn họ huyền thạch quả đều là tốt? Ngược lại ta luyện chế thời điểm, cái kia hai cái huyền thạch quả nhưng là kéo thấp rất nhiều phẩm chất nha, nếu là cái kia hai cái huyền thạch quả đều là tốt, của ta phẩm chất cũng có thể có hơn 300. Tham gia thi đấu người ngoại lai dồn dập thấp giọng nghị luận, trong lòng rất là không phục, điều này làm cho Mộc Sơn phái đệ tử giàu dạc đắc ý, bởi vì bọn họ có thể kết luận, lần này ngoại lai mới thêm người, nhất định phải toàn bộ bị đào thải. Đến phiên Trầm Tường, 630, ông lão kia không thể tin được hô, Trầm Tường đối với chính mình luyện chế đan cái kia là tràn đầy tự tin, dù sao dùng cửu giai tăng cường chú văn. Một sơn phái đệ tử nghe thấy sau đó, mỗi một người đều đầy mặt vẻ không tin. Trưởng lão, làm sao có khả năng, có phải là ngươi dụng cụ gặp sự cố? Chính là, nhìn dáng vẻ của hắn, chính là một cái tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng luyện chế ra như thế cao phẩm chất đến, nhất định là nơi nào gặp sự cố. Một sơn phái đệ tử dồn dập hô, một cái xem ra như vậy thấp kém tiểu tử, lại so với bọn họ lợi hại nhiều như vậy, bọn họ không thể nào tiếp thu được. Những kia ngoại lai dự thi người, lúc này đối Trầm Tường đều nhìn với cặp mắt khác xưa, tuyệt đối không giả, của ta dụng cụ sẽ không có vấn đề. Này hạt đan phẩm chất sở dĩ cao như vậy, chủ yếu là bên trong có 9 cái tăng cường chú văn. Ông lão kia nhìn kỹ một chút Trầm Tường luyện chế huyền thạch thần đan, thán phục một tiếng, quan sát thi đấu người nghe được sau đó, dồn dập thán phục lên, lại tại luyện đan thời điểm, ngừng khắc 9 cái tăng cường chú văn đi vào, tăng cường chú văn ở chỗ này cũng không phải ai đều có thể có cơ hội học đủ. Mặc dù có cơ hội, cũng không dễ như vậy nắm giữ. Một sơn phái đệ tử mỗi một người đều câm miệng, bởi vì mặc dù là trong bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là nắm giữ 3 cái tăng cường chú văn mà thôi, kém xa Trầm Tường, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng đố kỵ. Số 25, ngươi tên là gì? Người trưởng lão kia hỏi. Trái tim đen u ám truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện. Trầm Tường, ngoại lai dự thi đệ tử cũng không cần nói tên, lúc ghi tên, cũng chỉ là lĩnh một khối có số thứ tự nhãn hiệu mà thôi. Trầm Tường chính là số 25. Ông lão kia gật gật đầu, có thiên phú đệ tử, bọn họ Mộc Sơn phái là phi thường hoan nghênh. Sau đó bắt đầu đo lường ngoại lai dự thiên người phẩm chất, bọn họ luyện chế đan, cao nhất cũng chỉ là 220, nhưng cũng tương đối khá, bởi vì bọn họ không có cách nào để cái kia hai cái huyền thạch quả phẩm chất tăng cao, bất quá cùng một sơn phái đệ tử phẩm chất xê xích không nhiều. Nếu như đều là dùng đồng dạng tốt phẩm chất huyền thạch quả, nói không chắc một sơn phái đệ tử cũng bị đào thải rất nhiều. Cuối cùng, phẩm chất kiểm tra xong, chỉ có Trầm Tường cái này ngoại lai người có thể lưu lại, cái khác toàn bộ đào thải, một sơn phái đệ tử cũng bị đào thải mấy cái. Hiện tại chỉ còn dư lại 30 người, trong đó 29 cái đều là một sơn phái đệ tử, chỉ có Trầm Tường một cái là ngoại lai. Nơi này luyện đan sư, toàn thể trình độ đều rất tốt. Trầm Tường thầm nghĩ, tuy rằng những kia đều bị đào thải, nhưng đều là có bản lãnh thật sự, vừa nhìn liền biết là một phương trong thế lực diện trụ cột. Chỉ có điều gặp phải một sơn phái loại này quái vật khổng lồ, bọn họ cũng không thể nói gì đó, nhiều lắm cũng chỉ là oán giận vài câu. Dự thi một sơn phái đệ tử, trong lòng đều rất không thoải mái, bởi vì cuối cùng lưu lại dĩ nhiên không hoàn toàn là bọn họ một sơn phái đệ tử, còn có một người ngoại, hơn nữa thực lực rất mạnh. Đón lấy vòng thứ ba, các ngươi muốn luyện chế 10 hạt đồng dạng đan, sau đó hiện trường bán ra, trong thời gian nhất định, bán đến nhiều nhất sáng đạo thánh thạch tắc là nhất chung người thắng. Ông lão kia bắt đầu tuyên bố một vòng cuối cùng quy tắc. Tuy rằng Trầm Tường thực lực rất mạnh, thế nhưng một sơn phái đệ tử cho rằng Trầm Tường không nhất định có thể tại này một vòng thắng lợi, bởi vì bọn họ một sơn phái đang càng thêm hấp dẫn người. Dựa theo một hạt đan thời gian một tháng, ta cho các ngươi 10 tháng, đương nhiên là tại thời gian trong trận pháp. Ông lão cười nói, chúng ta ở bên ngoài không cần chờ bao lâu, liền có thể nhìn thấy các ngươi thành quả.